Trọng sinh chi lạc thiếu. Chương 21, cơ hội. Góc truyện audio.com. Đảo mắt, Lạc Tu đã ngây người ở nhà vài ngày. Mấy ngày nay, quả nhiên giống như anh nói. Vẫn luôn ở nhà không có trở về chỗ Bạch Trạch Diên ở. Buổi sáng hôm nay, Lạc Tu nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn di động bên trong hiện lên tên người gọi. Lạc Tu lạnh lùng hạ mắt nhưng rất nhanh điều chỉnh lại. Alo, Lạc Thiếu, tôi là Lý Viện, một thanh âm của phụ tư trọng điện thoại truyền đến. Lý Viện à, Lạc Tu nâng chân bắt chéo. Anh hiện tại ở nhà nhưng trong Lạc gia lại không có ai, sao cô gọi điện tới? Trạch Diên làm sao? C, Lạc Tu ngữ khí có chút lo lắng. Lý Viện ở bên kia gợi lên khóe miệng, nhanh chóng nói, Lạc Thiếu đừng nóng vội. Không có việc gì, Trạch Diên cậu ấy không có việc gì. Lý Viện, đó là người đại diện của Bạch Trạch Diên. Thủ đoạn của Lý Viện rất là không tồi. Trạch Diên không sao là được. Lạc Thiếu, thanh âm của Lý Viện có chút rối rắm, tựa hồ không biết nên nói gì. Lạc Tu chào phúng khóe miệng, đời trước cũng như vậy. Lý VV lần này gọi điện thoại tới hẳn là vì bộ phim điện ảnh kia. Vào kiếp trước, khi biết được Bạch Trạch Diên cùng Kỳ Hoành Chiêu cạnh tranh. Lúc đó cứ nghĩ đối phương là người tốt nhưng thật không ngờ lại hạ độc thủ. Còn ở trước mặt Bạch Trạch Diên buông lời nói hung ác. Nói nhất định phải lấy được vai diễn kia. Lý Viện không yên tâm muốn giao cho anh giải quyết. Cuối cùng như ý nguyện của Bạch Trạch Diên. Vai nam chính của bộ điện ảnh kia liền giao cho cậu ta. Từ đầu đến cuối, Bạch Trạch Diên vẫn giữ được hình tượng Bạch Liên Hoa. Thậm chí không xuất hiện nhờ Lạc Tu anh giúp đỡ. Nhưng kết quả thì sao? Còn không phải anh vẫn giúp người ta à, nghĩ lại. Anh đúng là ngu hết thuốc chữa. Lý Viện này tuy nói là do mình thả ở bên cạnh Bạch Trạch Diên. Quan tâm không để cho cậu ta bị khi dễ nhưng thật ra đã sớm là người của Bạch Trạch Diên rồi. Nửa mao tiền cũng không liên quan đến Lạc Tu, bởi vì anh ngu như vậy. Tin tưởng rằng Bạch Trạch Diên cái gì khổ sở cũng đều nuốt một mình không muốn phiền anh. Còn vì anh mà đau lòng, đúng là chê cười, dưới đáy lòng chửi bới chính mình một trận, Lạc Tu vẫn như cũ làm ra bộ dáng nôn nóng, chẳng lẽ Trạch Diên thực sự xảy ra chuyện. Lý Viện, cô còn không mau nói, nghe Lạc Tu sốt ruột, Lý Viện rốt cuộc nói, Lạc Thiếu, Trạch Diên căn bản không cho tôi nói chuyện này với anh. Nhưng là anh nhờ tôi chiếu cố Trạch Diên, chuyện này tôi cũng nhịn không được. Kỳ Hoành Chiêu thật là khinh người quá đáng. Kỳ Hoành Chiêu, Lạc Tu nhíu mày, rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Hoành Chiêu, tôi giống như cũng nghe qua tên của cậu ta. Làm sao vậy, Lạc Thiếu? Lý Viện hít sâu một hơi nói. Lạc Thiếu có điều không biết, Kỳ Hoành Chiêu cũng là một nghệ sĩ được công ty chúng ta quan tâm bồi dưỡng. Hiện tại cũng là một ngôi sao khá nổi. Tuy rằng nói giá trị con người cùng danh tiếng so với Trạch Diên hơi kém một chút. Nhưng là cậu ta thắng ở ngoại hình. Hơn nữa quan hệ xã giao rộng rãi. Phương diện này Trạch Diên lại kém hơn một ít. Nhưng là không phải vì Trạch Diên cùng Lạc Thiếu ở bên nhau sao? Một vài bữa tiệc của các ông chủ đầu tư cậu ấy căn bản là không tham gia. Đây là tự khoe thành tích của Bạch Trạch Diên. Trong lòng Lạc Tu cười nhạo. Lại nói, ừ, Trạch Diên là người yêu của tôi tự nhiên là tốt. Còn Kỳ Hoành Chia khi dễ Trạch Diên là sao? Mau nói cho tôi biết rốt cuộc là sao? Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Chấm, Lạc Thiếu, Kỳ Hoành Chiêu kia, lúc sau, Lý Viện liền nói Kỳ Hoành Chiêu nói bậy. Tóm lại Kỳ Hoành Chiêu chính là một tên độc ác. Giả tạo cuối cùng tổng kết một câu Lạc Thiếu. Trạch Diên là muốn một điều nhịn bằng chín điều lành. Tâm tình không ổn cũng không nói cho ai. Lại càng không cho tôi nói với anh. Nhưng mà tôi thật sự không nhịn được. Được rồi, Lạc Tu nổi trận lôi đình. Lý Viện à, cô làm rất tốt. Chuyện này cô đừng quan tâm mà giao cho tôi đi. Kỳ Hoành Chiêu kia tôi muốn tự mình dạy dỗ cậu ta. Được, Lạc Thiếu ra tay tôi yên tâm rồi. Trạch Diên có thể gặp được anh thật sự may mắn, Lý Viện định bợ nói. Lạc Tu ha ha cười. Sau đó treo điện thoại, nghe điện thoại xong, Lạc Tu châm chọc cong khóe miệng, đây đúng là cho mình một cơ hội quang minh chính đại tiếp cận Kỳ Hoành Chiêu. mấy hôm nay không có động lực nên cũng lười làm. V. Cách chương.